Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 532, nguy cơ của Diệp Thiên Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong Thái Bình Dương mênh mông bát ngát, ở trên một hòn đảo hoang vu. Hắc hắc, Hoa Hạ chiến thần Diệp Thiên Ca, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ngươi, ta thực sự không tin ngươi thế mà còn sống. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên da trắng với mái tóc dài màu vàng óng. Mà người đứng ở bên cạnh người đàn ông trung niên da trắng còn có một người đàn ông trung niên da đen. Dáng người giống như cột điện và một cô gái là người con lai đủ loại phong tình. Hải thần Ba Tắc Đông, lực lượng thần Sa Khuê Nhĩ, còn có mộng huyễn thần Tô San. Diệp Thiên Ca nhìn lướt qua ba người, thì nói ra từng cái tên của ba người. Nghe nói các ngươi có 12 chủ thần, bây giờ chỉ còn lại có ba người các ngươi, lại còn vẫn không dừng. Thật chẳng lẽ muốn hủy diệt toàn bộ hay sao? Nghe được điều này, vẻ mặt của ba người này tất cả lập tức thi nhau thay đổi. Còn không phải đứa con trai của ngươi làm chuyện tốt hay sao? Hôm nay lấy mạng của ngươi để làm lễ truy điệu cho mấy người huynh đệ đã chết của chúng ta. Trong ba người có thể thấy được rõ ràng lực lượng thần Sa Khuê Nhĩ là nóng tính nhất. Sau khi hét lớn một tiếng thì trực tiếp đánh về phía Diệp Thiên Ca. Diệp Thiên Ca, ngươi có dám tiếp một quyền của ta không? Oanh, Sa Khuê Nhĩ này không hổ là lượng thần, cũng có thể gọi là thần sức mạnh. Tung ra một quyền, trên không trung vậy mà vang lên một chuỗi các vụ nổ khí trong không khí. Nắm đấm kia như là nồi đất lớn, trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt Diệp Thiên Ca. Hừ, ta có gì không dám. Đối mặt với một quyền có thể đánh chết một con voi này của Sa Khuê Nhĩ, Diệp Thiên Ca không tránh cũng chẳng né, trực tiếp giơ nắm đấm lên nghênh đón tiếp lấy. Sa Khuê Nhĩ lập tức vui mừng. Hắn vốn chỉ thuận thách đố, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật dám so lực lượng với hắn. Ở bên trong thần cảnh thì chỉ so đấu lực lượng thì lão tử thế nhưng là vô địch. Sa Khuê Nhĩ vô cùng tự tin. Ầm ầm, nắm đấm của hai người ở trên không trung hung hăng va chạm vào nhau. Dường như ngay cả không gian ở xung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Dưới chân hai người càng là xuất hiện một cái hố lớn rất sâu. Bạch bạch bạch, hai nắm đấm lớn nhỏ ở khoảng cách xa sau khi đến lúc chạm vào nhau thì chợt tách ra. Tuy nhiên, kết quả lại là Sa Khuê Nhĩ có dáng người vô cùng to con lại liên tục lùi lại, mà Diệp Thiên Ca thì lại không hề động một chút nào. Cái gì? Chẳng những mặt mũi của Sa Khuê Nhĩ tràn đầy chấn kinh, Hải thần Ba Tắc Đông và mộng huyễn thần Tô San cả hai cũng đều thay đổi sắc mặt. Phải biết, Sa Khuê Nhĩ là cường giả cấp bậc thần cảnh, hơn nữa lại được biết đến với lực lượng của mình. Chỉ là so đấu lực lượng thì chính là lão đại ngày xưa của bọn họ. Lôi thần trụ tư cũng không phải là đối thủ của hắn. Là đối thủ cũ, bọn họ đối với thực lực của Diệp Thiên Ca vẫn tương đối hiểu rõ. Nhiều lắm chẳng qua cũng chỉ là thần cảnh đỉnh phong, so với lôi thần trụ tư còn phải yếu hơn một bậc. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà một quyền đánh lui Sa Khuê Nhĩ. Vào lúc này, bọn họ không thể không đánh giá lại thực lực của Diệp Thiên Ca một lần nữa. Bọn họ làm sao biết được rằng Diệp Thiên Ca được Diệp Trần dùng thần long chi huyết và thất diệp hồi tiên thảo cứu sống trở lại. Diệp Thiên Ca bây giờ đã có thực lực cấp bậc nhân tiên. Hơn nữa còn được nhận ảnh hưởng của thần long chi huyết. Lực lượng so với trước đó có sự tiến bộ cực lớn. Ha ha ha, Diệp Thiên Ca cười ha ha một tiếng. Một quyền của hắn đánh lui Sa Khuê Nhĩ, đồng thời cảm thấy hơi ngoài ý muốn một chút. Tuy rằng hắn biết thực lực của mình hôm nay đã xưa đâu bằng nay thế, nhưng lại cũng không nghĩ tới vậy mà lại có được sự tiến bộ to lớn như thế. Sa Khuê Nhĩ, xem ra hơn nửa năm không gặp, người cũng không có tiến bộ hơn chút nào a, người cũng tới tiếp một chiêu của ta thử xem. Nói xong lời này, Diệp Thiên Ca bỗng nhiên tung người nhảy lên, lấy cánh tay làm đao, hung hăng bổ xuống dưới. Lưu Vân đao, oanh, một đạo đao mang màu xanh dài đến gần 100 mét, ở trên không trung bay xẹt qua một đường vòng cung hoàn mỹ, trong nháy mắt chém xuống trên đỉnh đầu của Sa Khuê Nhĩ. Hừ, Xà Khuê Nhĩ không hoang mang chút nào, lập tức giơ hai tay lên, trực tiếp ngăn cản đi lên. Khanh, đao mang màu xanh chạm xuống trên cánh tay của Xà Khuê Nhĩ. Vậy mà phát ra một tiếng âm thanh va chạm kim loại. Hóa ra, trên cánh tay của Xà Khuê Nhĩ vậy mà mang theo một cái bao cổ tay vàng óng ánh. Bao cổ tay kia giống y như đúc cái bao cổ tay mà Diệp Vô Thương đeo trước đó. Lại là được chế tạo từ hợp kim chấn kim. Tuy rằng Xà Khuê Nhĩ chặn lại được đao mang thế nhưng cả người cũng không thể không lùi lại mấy bước. Tuy nhiên rất rõ ràng, hắn cũng không có bị thương. Diệp Thiên Ca thấy cảnh này thì lập tức nhướng mày. Không thể không thấp giọng cảm thán một câu. Xem ra khoa học kỹ thuật của siêu năng cục Mỹ quốc lại có tiến bộ rất nhiều à, ở khoảng thời gian 20 năm trước. Diệp Thiên Ca đã rất nhiều lần so chiêu với cao thủ của siêu năng cục Mỹ quốc. Hắn rất hiểu rõ, cường giả mũ quốc hoàn toàn là dựa vào khoa học kỹ thuật tiên tiến mà tích tụ ra tới, gen thuốc nước cải tạo thân thể trở nên cường đại. Lại thêm các loại vũ khí và trang bị tiên tiến, đủ để cho người bình thường ở trong thời gian rất ngắn có thể sánh vai với cao thủ võ đạo của Hoa Hạ phải tu luyện tới mấy chục năm. Lấy Xà Khuê Nhĩ ở trước mắt này mà nói, vừa rồi nếu như hắn không có bao cổ tay được chế tạo bởi hợp kim chấn kim thì vào lúc này cánh tay kia của hắn sớm đã bị một đao của hắn chặt rơi xuống. Một mình Xà Khuê Nhĩ không đối phó được, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Hải thần Ba Tắc Đông nhìn thấy Xà Khuê Nhĩ không phải là đối thủ của Diệp Thiên Ca thì lập tức hét lớn một tiếng, bay lên không trung, hai tay hướng trên mặt biển xa xa xuất ra một chảo. Rầm rầm, mặt biển lập tức nổ tung lên, hai đạo cột nước từ trong biển thoát ra, giống như hai con thủy long hướng Diệp Thiên Ca lao tới. Xoát, xoát, Diệp Thiên Ca lập tức vung ra hai đao, chảm phá hai con thủy long kia. Tuy nhiên ngay sau đó, Diệp Thiên Ca lại phát giác được một cỗ công kích tinh thần cường đại. Lại là Mộng Huyễn Thần Tô San cũng đi theo ra tay. Tam đại chủ thần cùng lúc xuất thủ. Hơn nữa, phối hợp ăn ý, Diệp Thiên Ca lập tức rơi xuống hạ phong. Nhất là Ba Tắc Đông, vốn là ở bên trong 12 vị chủ thần thì xếp hạng thứ hai. Thực lực lúc trước gần như chỉ ở dưới Lôi Thần trụ tư. Hơn nữa lúc này lại là ở trên biển, tương đương với sân nhà của hắn. Năng lượng gần như có thể dùng mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chớp mắt một cái, tứ đại cường giả đã giao thủ hơn ngàn chiêu. Diệp Thiên Ca lấy một địch ba, lúc này đã hiển hiện rõ xu hướng yếu đi. Mắt thấy ở ngoài biển 100 mét, ở trên một chiếc tàu chiến hải quân của Hoa Hạ, Lâm Chấn Nam thượng tướng Hà Quân nhìn chòng chọc vào màn ảnh ở trước mắt. Mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng. Ai, ta sớm đã nói rồi, Diệp tướng quân không nên đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Lần này thì rắc rối rồi. Một người đàn ông sĩ quan trung niên, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Thủ trưởng, xin ra lệnh đi. Nếu như chúng ta không đi trợ giúp Diệp tướng quân thì chỉ sợ ngài ấy không phải là đối thủ của ba người kia à. Lâm Chấn Nam lại nặng nề thở dài một hơi nói. Việc này ta làm sao không biết. Thế nhưng chỗ đó đã thuộc về phạm vi thế lực của quốc Mỹ. Nếu như chúng ta tùy tiện xuất binh thì không khác gì chủ động khiêu khích Mỹ quốc. Đến lúc đó coi như là cho Mỹ quốc một cái cớ xuất binh. Mỹ quốc và Hoa Hạ quốc đều là các quốc gia lớn ở thời đại bây giờ. Một khi xảy ra chiến tranh thì hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ. Huống chi, thực lực hải quân của chúng ta bây giờ so với Mỹ quốc còn có sự chênh lệch không nhỏ. Cấp trên đã ban ra mệnh lệnh, chính là cố gắng kiềm chế. Mọi người nghe được điều này thì lập tức tất cả đều có vẻ mặt vô cùng khó coi. Thế nhưng thủ trưởng, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn như vậy sao? Nếu không phái một tiểu đội tinh anh của thần Long Vệ đi tới giúp Diệp tướng quân. Không đợi người kia nói xong, Lâm Chấn Nam trực tiếp lắc đầu nói. Vô dụng, đạt tới cảnh giới giống như bọn họ, cao thủ bình thường căn bản không giúp đỡ được cái gì. Chí ít cũng phải có thực lực thần cảnh trở lên mới có tư cách nhúng tay vào. P.S. Chương thứ 6 ta thích nào? Cách chương.